Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có sao? Không phải đâu. Châu Lộ Lộ vội lắc đầu. Là do em có người trong lòng rồi. Thật xin lỗi anh. Thì ra là vậy. Anh sẽ nhất định phải gặp em sớm hơn những người khác. Cuối cùng thì vẫn chậm một bước. Châu Lộ Lộ không biết nói gì hơn ngoài ba từ thật xin lỗi. Em không cần cảm thấy áy náy. Tình cảm của con người đâu phải là thứ có thể điều khiển được. Anh chỉ cần em vui vẻ thôi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Tất nhiên là được. Bữa cơm ăn thật không dễ dàng. Tuy rằng Thẩm Tư Hiên từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười, nhưng mà cô luôn có cảm giác rằng anh đang rất bi thương. Có cảm giác như một đóa hoa xinh đẹp bị cô vùi dập một cách tàn nhẫn. Hơn nữa, người đó còn là hàng xóm của nhỏ của cô. Thật sự là quá ba chấm. Nhưng lời của Thẩm Tư Hiên cũng không sai. Nếu có thể điều khiển tình cảm của mình thì đã chẳng thể gọi là yêu nữa rồi. Giống như việc chẳng ai nghĩ cô sẽ có ngày yêu thương Đường Vũ vậy. Nói đến thì hình như đã rất lâu rồi cô không gặp anh, không biết anh có tìm cô hay không. Đã lâu vậy rồi chắc là không đâu nhỉ. Lại nói, trước lúc tách ra, Thẩm Tư Hiên cố tình đưa cho cô hai cục pin dự phòng loại lớn, dặn cô sau này không được để hết pin. Cho nên cô có thể làm gì khác ngoài bật máy đâu. Không bật thì không sao, vừa bật thì điện thoại lập tức đổ chuông. Châu Lộ Lộ giống như bị mẫn cảm với tiếng chuông, thiếu chút nữa thì quăng luôn cả cái điện thoại. Vừa kết nối, cái giọng nói không lẫn đi đâu được của em trai cô Châu Mạnh Trường vang lên như súng liên thanh. Chị, đố chị biết, mấy ngày trước em gặp ai đấy? Em gặp ai làm sao mà chị biết được? Chị còn nhớ anh hàng xóm lúc trước ở bên cạnh nhà mình không? 3 ngày trước anh ấy đến nhà mình chơi, đúng cái hôm mà chị đi ấy. Tiếc ghê, chị mà gặp thể nào chẳng mê ngay ấy. Bây giờ người ta vừa giàu, vừa đẹp trai, lái con xe thể thao limited gì đó, dừng ngay trước cửa nhà mình. Oách không chịu được. Mấy cô hàng xóm ở trước cửa nhà mình mãi, còn tưởng là chị lấy được ông chồng giàu có đấy. Châu Lộ Lộ cảm thấy kỳ quái. Khoa trương như vậy có phần không giống phong cách của Thẩm Tư Hiên. Cũng không thấy anh ấy nhắc gì với cô. Nhưng nếu là anh hàng xóm thì đúng là anh ấy rồi. Anh ấy có hỏi gì chị không? Có, anh ấy hỏi chị đâu. Ba mẹ nói là chị đang ở thành phố A, thì anh ấy không nói gì nữa. À phải rồi, anh ấy có mua cho em rất nhiều đồ nhá. Chị không có phần đâu, không cho phép tranh giành với em. Xỉ, cô mới thèm đấy. Anh mua nhiều đồ cho ba mẹ và em trai cô như vậy, đáng lý ra nên cảm ơn anh mới phải. Chỉ là cách đâu không lâu còn cự tuyệt người ta, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Ngày hôm sau, Châu Lộ Lộ như thường ngày cùng Trương Ngọc Lai đến trường quay. Đang lão đẽo đi theo sau phiếu cơm thì bỗng hét lên một tiếng. Mặc dù cô đã nhanh chóng bịt miệng chính mình, nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh chú ý. Nhưng Châu Lộ Lộ chẳng có tâm trí nào mà để ý. Trong mắt cô chỉ còn chàng trai không xa phía trước. Trang phục cổ trang màu đen với những con rồng mạnh mẽ, mái tóc dài đen láy tùy ý xõa trên vai, cổ áo hơi mở, xương quai xanh thấp thoáng. Châu Lộ Lộ không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trời ơi, đây là yêu nghiệt phương nào? Gần đây, đang tham gia diễn trong một bộ phim cổ trang, nhân vật của cô ấy là nữ chính, một hoàng hậu thông minh sắc sảo, cao cao tại thượng, vô cùng phù hợp với hình tượng ngoài đời của nữ vương. Nhưng từ lúc cô tới đây vẫn chưa được gặp nam chính lần nào. Nghe nói anh ta sức khỏe không tốt nên nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày này vẫn nghe đồn rằng nam chính siêu cấp soái ca, có ai mà ngờ được chính là thần tượng của cô cơ chứ. Hình như cô muốn di tình biệt luyến rồi. Chẳng dễ dàng gì mới có thể nhìn thần tượng ở khoảng cách gần như vậy. Trong một tư thế quá mức quyến rũ câu người như vậy, Châu Lộ Lộ cứ thế ngắm đến quên trời đất. Cho đến khi một bàn tay rộng lớn che khuất tầm mắt của cô, cùng lúc đó giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cô. Em trốn thật là giỏi. Đường Vũ. Đầu của Châu Lộ Lộ lập tức nổ ầm. theo phản xạ nhấc chân bỏ chạy. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net